Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Nội Thiên Địa. Nguyên tắc bên trong, đại ma thực lực vẫn luôn không có một cái chính xác khái niệm. Nhưng có thể xác định là, vừa mới khôi phục về sau đại ma thực lực là vượt qua lục giai. Đường Huyền Minh nhớ rõ. Đại ma vừa mới xuất hiện thời điểm, ý thức y nguyên ở vào mông muội bên trong, tại bị cái kia hai cái huyết thiên sứ điên cuồng đoạt xá. Cho dù tại như thế mặt trái trạng thái đầy người tình huống dưới, hắn y nguyên đem thiên giới giáng lâm thiên sứ cùng một đám võ toái hư không. Đi đến tiên võ chi cảnh, nhưng không có đi hướng thiên giới lão quái vật treo lên đánh. Thực lực như vậy vững vàng khi làm là tiên võ chi cảnh trở lên. Kém cỏi nhất đều là tiên võ chi cảnh. Mưu đồ nhân vật như vậy, Đường Huyền Minh cảm thấy rất nguy hiểm. Còn giận quá nhiều rồi không lo. Dù sao hiện tại đã loạn thành hỗn loạn. Vô danh thần ma lông đều hao một lần. Lại đem ma chủ khác một đứa con trai lông hao một lần. Cũng không có vấn đề gì. Đường Huyền Minh nghĩ nghĩ. Cảm thấy không có gì vấn đề lớn. Hắn đứng tại chỗ. Thần sắc biến ảo một trận. Xúc động tế đàn không gian. Lấy ra một đoàn đỏ rực như lửa máu tươi. Cái kia một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay máu tươi. Vừa mới ra hiện tại hư không bên trong liền không ngừng biến hóa. Đường Huyền Minh con người màu vàng óng có thể nhìn thấy một đầu lại một đầu pháp tắc dung nhập. Trong đó phác họa ra một con phượng hoàng bộ dáng. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem hư không bên trong một đầu lại một đầu quy tắc rơi vào trong đó. Chậm rãi phác họa ra một đầu kim sắc phượng hoàng, đợi đến chân chính hoàn thành. Đầu kia phượng hoàng ngẩng đầu, đang muốn phát ra tại thế gian này thuộc về tiếng thứ nhất của nàng gáy gọi lúc. Đường Huyền Minh thuận tay điểm một cái. Cái kia một đoàn đến từ phong vân thế giới, nhưng lại tại rơi vào thần mộ thế giới về sau, hoàn toàn thích ứng thần mộ thế giới thiên địa quy tắc. Nắm giữ phượng hoàng thần thông phượng hoàng huyết mạch còn chưa kịp nở rộ nó phong thái liền bị Đường Huyền Minh nuốt vào trong bụng, xích hồng máu tươi rơi vào trong bụng. Đường Huyền Minh nháy mắt cảm giác thể nội giống như là nuốt một đám nham tương. Thân thể càng ngày càng nóng, hướng trên đỉnh đầu mơ hồ dâng lên một đạo khói trắng. Nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi, phốc. Đường Huyền Minh há mồm một nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu vàng kim nhạt từ trong miệng của hắn phun ra. Để hắn trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó, phốc, lại là một đám lửa phun ra. Lần này Đường Huyền Minh không dám há mồm. Dọa đến trực tiếp che miệng, thể nội không ngừng mà vận chuyển nghĩ hoàng pháp, vội vàng đem phượng hoàng máu mua luyện hóa, mơ hồ trong đó hắn cảm giác thể nội hoạt tính lực lượng tăng cường rất nhiều. Thân thể cường độ không có tiến một bước gia tăng, nhưng là khi cái kia một đoàn máu tươi hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn. Trái tim phía trên khắc họa ra một đạo vỗ cánh bay lượn phượng hoàng lúc. Hắn không hiểu phát giác được, hắn nắm giữ một môn thiên phú thần thông, kia là phượng hoàng nhất tộc trời sinh thần thông, cũng là trọng yếu nhất thần thông, phượng hoàng niết bàn, nhưng Đường Huyền Minh đã không có công phu quan tâm cái này. Theo phượng hoàng huyết mạch triệt để dung nhập trong cơ thể của hắn, một cỗ đến tinh trí thuần tinh khí từ trong cơ thể của hắn nở rộ. Nguyên bản đã đi đến ngũ giai đại thành, hắn có cảm giác thân thể trong khoảnh khắc đó bành trướng. Sau đó đột nhiên tựa hồ lan tràn đến vô cùng lớn. Ngũ giai cùng lục giai ở giữa màng mỏng nháy mắt đột phá. Đường Huyền Minh trong nháy mắt đạt đến lục giai. Cũng chính là trong nháy mắt này, Đường Huyền Minh mơ hồ trong đó cảm giác được. Tại trái tim của hắn chỗ bộ vị. Tựa hồ có một hạt giống đang mọc rễ nảy mầm. Trong nháy mắt đó, Đường Huyền Minh trong lòng không ức chế được mừng rỡ. Hoàn toàn theo phương thiên địa này quy tắc ngưng tụ thành thân thể quả nhiên có nội thiên địa. T. tế đàn thần kỳ quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Đường Huyền Minh trong thời gian ngắn nhất liền đánh giá ra thể nội là một viên nội thiên địa hạt giống. Tất cả cảm xúc đều bị hắn bài không. Hắn dùng tất cả tinh thần đi bắt giữ viên kia hạt giống nhịp đập. Răng rác, tại hắn đem tất cả tinh thần đầu nhập thể nội cái kia hạt giống lúc. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, viên kia nguyên bản hư ảo hạt giống đột nhiên truyền ra chân thực tiếng vỡ vụn. Đường Huyền Minh dưới loại tình huống này, vốn nên kinh ngạc bất an, nhưng ở loại trạng thái này phía dưới, hắn lại bình thản như là miếu đường bên trong tượng bùn Bồ Tát. Trong lòng không có một tơ một hào chấn động, chỉ là ổn định khống chế lực lượng trong cơ thể nở rộ. Bình thản trạng thái dưới hắn đã thấy ngày đó hạt giống vỡ vụn về sau. Trái tim của hắn chỗ bộ vị hiện ra một chỗ một trượng phạm vi tiểu thiên địa. Phảng phất là bàn cổ khai thiên tịch địa. Tại cái kia ngăn cách thiên địa một búa bổ ra về sau, thiên địa cũng đã bắt đầu sinh ra. Chỉ là để Đường Huyền Minh cảm thấy có chút bất an là cái kia nguyên bản một trượng lớn nhỏ tiểu thiên địa ẩn ẩn lại có khép lại xu thế. Tựa hồ lại muốn một lần nữa hóa thành một hạt giống. Tuy nói chưa từng có trải qua chuyện như vậy, nhưng Đường Huyền Minh bản năng biết, nếu là cái kia đã phá vỡ thiên địa lại một lần nữa hóa hỗn độn, vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi nội thiên địa. Tại loại này cháy bỏng thời khắc, Đường Huyền Minh đem thể nội tất cả lực lượng tất cả đều rót vào trái tim chỗ phía kia hư vô thiên địa. Toàn thân lực lượng cuồng mãnh như là lớn như biển dâng trào, nhưng là có thể đủ băng sơn nứt lực lượng cuồng bạo trào lên trái tim lúc, giống như xuyên qua một mảnh huyễn ảnh, căn bản không có biện pháp chạm tới nội thiên địa, nơi đó giống như hoàn toàn là hư vô. Nếu không phải Đường Huyền Minh có thể chân thực cảm nhận được, một trận cho rằng tự thân xuất hiện ảo giác, làm sao bây giờ? Đường Huyền Minh vô cùng cháy bỏng. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn lóe lên vô số ý niệm, nhưng không có một cái biện pháp giải quyết. Nguyên tắc bên trong liên quan tới nội thiên địa giải thích cũng không nhiều, chỉ là giới thiệu thần nam mở nội thiên địa tình huống. Nhưng thần nam mở tình huống cùng Đường Huyền Minh hoàn toàn khác biệt, cũng không có quá lớn tham khảo ý nghĩa. Mắt thấy cái kia một chỗ ước chừng một trượng phạm vi tiểu thiên địa không ngừng co vào, đảo mắt lại phải hóa thành một hạt nội thiên địa hạt giống. Đường Huyền Minh vị trí trái tim đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ long ngâm. Khắc sâu tại hắn vị trí trái tim long văn đột nhiên hóa thành một đầu kim sắc thần long. Đâm đầu thẳng vào mở đến một nửa nội thiên địa, còn không có chờ Đường Huyền Minh kịp phản ứng, lại là một thân long ngâm cùng phượng hoàng kêu to. Hắn hình chiếu tại phương thế giới này thân thể, trái tim phía trên mặt khác hai đạo hoa văn cũng đồng thời sống lại. Một đầu tử kim sắc thần long cùng một đầu xích hồng phượng hoàng cùng lúc xông vào hắn cái kia mờ đến một nửa nội thiên địa. Ba đầu thần thú không ngừng tại vậy sẽ muốn khép lại nội thiên địa đại chiến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nội thiên địa ngược lại là không có khép lại xu thế, phản mà không ngừng mở rộng quy mô, trong thời gian cực ngắn liền vượt qua 10 trượng phạm vi. Ba đầu thần thú cộng đồng trèo chống thiên địa, phảng phất khai thiên tịch địa bàn cổ. Giữa lúc Đường Huyền Minh cho rằng nội thiên địa lại không ngừng mở rộng xuống dưới, ba đầu thần long tại đem nội thiên địa duy trì đến 10 trượng phạm vi về sau liền không lại có càng nhiều động tác, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ về sau, lại một lần nữa trở lại Đường Huyền Minh trái tim, hóa thành ba đạo hoa văn. Hô, Đường Huyền Minh thở dài ra một hơi, đột nhiên phát sinh kinh biến để hắn trở tay không kịp, nhưng tốt xấu chậm lại. Hắn nhìn xem 10 trượng phạm vi nội thiên địa, lộ ra nụ cười hài lòng, mà theo này thiên địa đầu vững chắc, hắn nguyên bản không ngừng khí tức ba động cũng một lần nữa bình ổn. Ổn định ở lục giai trung kỳ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,